Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 66, ta lão thất. Nhưng yêu hoàng cặp vợ chồng đáy lòng phần kia điểm khả nghi cũng đang nhanh chóng phóng đại. Đông Hoàng tuyệt không phải khinh suất người. Hắn như vậy tốn công tốn sức, làm như có thật, phía sau liên lụy đến sự tình chỉ sợ không nhẹ. Chẳng lẽ trong thiên địa này lại coi là thật lại xuất hiện đại nhật kim ô sao? Thế nhưng là, điều này có thể sao? Chẳng lẽ lượng kiếp lại khải? Thậm chí ngay cả bực này tuyệt không thể xuất hiện sự tình cũng có thể xuất hiện à? Bất quá, bất kể như thế nào hiếm lạ. Hiện tại, sắp tra ra manh mối. Nhìn xem Đông Hoàng cẩn thận từng ly từng tí bưng ra đến cái kia một chút xíu lông vũ. Yêu hậu Hy Hòa rốt cục nhịn không được lên tiếng cười nói. Thái nhất, đến mức dạng này, chính là năm đó ngươi chất nhi xuất sinh. Ngươi có vẻ như đều không có để ý như vậy cẩn thận qua đi. Đông Hoàng Thái nhất cười khổ. Đại tẩu, cái này, hay là phải do ngươi tự mình xác nhận. Trong đó có lẽ có khác biệt, nhưng ta là thật phân biệt không đến. Cũng không biết chính mình có phải hay không cảm giác sai. Chính ngài xem một chút đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng có chút cả lam. Yêu Hoàng nghe vậy chính là sững sờ. Yêu Hậu cũng giật mình Đông Hoàng trong lời nói có hàm ý. Mà lại chỉ định hướng đã vô cùng minh xác. Nhất niệm oanh tâm, Yêu Hậu thân thể mềm mại run rẩy. Thất thanh nói, nhị đệ, người nói là, không nói, ta có thể không nói gì. Đông Hoàng liền vội vàng lắc đầu. Ta chính là xin mời đại tẩu ngươi cùng nhau đến bên trên mắt. Ba người chúng ta cùng một chỗ phân biệt một chút. Chấm ngoặc kép, Yêu Hậu trong ánh mắt đều là khẩn trương vội vàng chi sắc. Chú mục ở trước mắt chập chờn đại nhật chân hòa. Gương mặt xinh đẹp, từ đỏ bừng chuyển thành tái nhợt. Lại từ tái nhợt chuyển thành đỏ bừng. Hô, đại nhật chân hòa tản ra. Bên trong chính là một cái to bằng đầu người chân không cái lồng. Mà cái lồng bên trong chính là một mảnh nho nhỏ, cũng chỉ đến như là hạt vừng lớn như vậy tam túc kim ô lông vũ nổi lơ lửng. Chìm chìm nổi nổi, Yêu Hoàng hai mắt trợn tròn lên, cơ hồ đem hai con mắt dán vào, lại bị Yêu Hậu khẽ vươn tay ném qua một bên, lập tức vội vàng xông tới. Chú mục tại cái kia màu vàng sáng nho nhỏ lông vũ. Bất quá một chút chiếu khán, trong mắt đã thấm ra nước mắt. Hai, nhị đệ, hắn nhị thúc, người, chấm ngoặc kép, Hy Hòa bờ môi run rẩy, người có phải hay không? Cảm giác được gì? Đông Hoàng ho khan một cái, ngay ngắn trên khuôn mặt uy nghiêm, trong ngôn ngữ hiển thị rõ chần chờ, nửa ngày sau mới nói, thật sự là lề mề, ta không dám nói có thể xác định cái gì, nếu không vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tốn công tốn sức đem Linh Vũ mang về. Lao động đại tẩu tận mắt xác nhận. Chấm ngoặc kép, nếu là đặt ở dĩ vãng. Yêu Hậu này sẽ khẳng định là muốn mắng chửi người. Nhưng bây giờ Hy Hòa lại hoàn toàn không lo được mắng chửi người. Chỉ là cách cái lồng. Si ngốc nhìn xem bên trong trôi nổi nho nhỏ lông vũ. Mấy lần muốn đánh vỡ vòng bảo hộ. Nhưng, hai cánh tay run rẩy, sửng sốt không dám động thủ. Rốt cục năn nỉ nói, nhị đệ, người đến mở ra đi, chấm ngoặc kép, lúc này Yêu Hoàng đã từ dưới cây nhảy đi lên, một mặt khẩn trương, thế nào, nhưng hai người đều không có để ý đến hắn, Đông Hoàng ho khan một cái, nói, tốt, ta cái này mở ra vòng bảo hộ, Yêu Hoàng khẩn trương, vội vàng nói, ta đến bảo vệ, Hy Hòa run rẩy nói, ta đến kiểm tra thực hư. Ba người phân công minh xác, nhưng mà lấy ba người đại năng tu vi, chút chuyện như vậy lại để cho lao động ba người phân công. Hiển nhiên chuyện này tầm quan trọng đã đến nơi cực, Đông Hoàng hít sâu một hơi, lấy thần thức dung chuyển Đông Hoàng Trung tức thì hưởng ứng, đem vòng bảo hộ mở ra, lông vũ kia mất đi cản trở, lặng yên bay ra, cùng lúc đó, Yêu Hoàng tinh thần lực. Cùng đại nhật chân hỏa chi lực, liên tục trào lên mà ra, cẩn thận mà vì đem mảnh này lông vũ nhỏ bảo vệ. tinh thần lực càng đem nhờ lên lông vũ. Yêu hậu hít sâu một hơi, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, quá sức cẩn thận đem mảnh này lông vũ nâng ở lòng bàn tay. Vẻn vẹn tại tinh thần lực thoáng vừa chạm vào, cái kia nho nhỏ trên lông vũ chợt liền tản mát đi ra tinh thuần yêu khí. Không thể nghi ngờ, đây là độc thuộc về hoàng tộc, tam túc kim ô khí tức, không chút nào tồn hoa trương giả bộ. Bản thân cảm ứng được cái này lạ lẫm nhưng lại quen thuộc tới cực điểm khí tức. Đông Hoàng cùng yêu hoàng thân là nam tử vĩ trượng phu. Đã nhiều năm như vậy, thực sự rất nhiều sự tình tràn ngập trong lòng. Lúc này cảm giác bất quá là ẩn ẩn có chút quen thuộc. Nhưng yêu hậu nước mắt, lại là đổ rào rào cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng rơi xuống. Nàng như là bưng lấy trên trời dưới đất duy nhất chân bảo đồng dạng. Nước mắt không ngừng mà đổ xuống. Nhưng nàng tinh thần lực, thủy chung là ôn nhu kéo dài tại mảnh này trên lông vũ mơn trớn. Lông vũ tại trong tay của nàng, ngoan ngoãn, không có chút nào kháng cự nam. Nhưng mà mảnh này lông vũ sớm đã không tồn tại ở thế gian. Lúc này ngưng hình hiện thế bất quá là mượn hỗn độn chung chi lực cùng đại nhật chân hỏa đồng nguyên chi công, lúc này mới có thể tồn thế nửa ngày. Sau đó, theo thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng không khỏi bắt đầu một chút tràn lan, một chút xíu hóa thành điểm sáng, chậm rãi biến mất. Không, yêu hậu gào thét một tiếng, tự thân yêu lực cực hạn dẫn bạo, không tiếc tiêu hao tự thân tu vi, cũng muốn bảo vệ mảnh này lông vũ. Nhưng này điểm linh vũ trung quy là đã sớm phá toái qua sự vật. Mặc cho nàng có thông thiên triệt địa có thể vì cam tâm hao tổn tu vi, như cũ không cách nào lâu dài bảo trì mảnh này lông vũ từ đầu đến cuối hoàn chỉnh. Từ đầu đến cuối tại tiêu tán, cuối cùng đến hoàn toàn tán cách. Cuối cùng, yêu hậu trắng noãn như ngọc trong lòng bàn tay, không có cái gì, một chút hoàn toàn không dấu vết. Yêu hậu thất vọng mất mát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay, mảnh kia lông vũ tồn tại qua địa phương. Toàn bộ quá trình, ba người không có phát ra cái gì một chút thanh âm. Một hồi lâu sau đằng sau, Đông Hoàng mới ho khan một cái, lòng tràn đầy thấp thỏm, e sợ cho phá vỡ mảnh này yên tĩnh đồng dạng cẩn thận nói ra. Xác định không? Nhận ra, không có. Yêu Hoàng ho khan một cái, chần chờ nhìn xem thê tử sắc mặt, nói, ta có chắc chắn 8/10. Đây chính là lão thất lông vũ. Yêu hậu trong lúc đó đứng lên, triệt để bạo phát, hỗn đàn, cái gì gọi là 80% nắm chắc, cái gì đây cũng là, cái gì gọi là hẳn là. Đế Tuấn, ngươi là váng đầu sao? Chính mình con ruột khí tức, ngươi nhận không ra, ngươi có cái gì mặt mũi làm cha thân, sao không làm cho người cười chê? Yêu Hoàng Đế Tuấn chật vật muôn dạng, nói, thật là thời gian quá dài lâu, ta đây không phải là vì cầu ổn thỏa, không dám đem lời nói chết a. 80% nắm chắc đã rất cao a, thật đem lời nói chết rồi, chấm ngoặc kép, đem lời nói chết thì như thế nào, không nên nói sao? Yêu hậu giận dữ nói, dù là tiếp qua 100 triệu năm, đây cũng là con của ta khí tức, dù là tiếp qua 1 tỷ năm, ta cũng sẽ không nhận lầm. Thế nhưng là ngươi cái này làm cha thân, thậm chí ngay cả câu chắc chắn lời cũng không dám nói. Ngươi nói, ngươi dạng này, còn muốn đến làm gì dùng? Dừng sững sờ bỗng nhiên nghẹn ngào khóc giống. Con của ta không chết, ta lão thất trở về. Chấm ngoặc kép, lên tiếng khóc lớn, lệ rơi đầy mặt. Nàng khóc lớn tiếng như thế, tựa hồ muốn đem cái này bao nhiêu vạn năm đau buồn cùng tưởng niệm toàn diện phát tiết ra ngoài một dạng. Đông Hoàng cùng yêu hoàng hai mặt nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này có lẽ chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Hài tử là con của mình, nhưng là lòng của nam nhân luôn luôn chẳng phải cẩn thận. Hài tử qua đời cố nhiên sẽ khó chịu thật lâu, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài xa, lúc trước ký ức sẽ ở trong lòng nam nhân từ từ biến mất, trở thành nhạt, trở nên hờ hững. Nhưng là nữ nhân thì lại khác, hài tử đều ở bên người, cũng là sẽ không như thế nào. ngược lại sẽ còn không kiên nhẫn. Hôm nay mắng một trận ngày mai đánh một trận. Nhưng nếu là một cái nào đó biến mất, như vậy đứa bé này liền đem vĩnh viễn treo ở mẫu thân trong lòng. Cuối cùng cả đời cũng không thể xóa đi, thậm chí sẽ theo thời gian trôi qua càng lâu. Đứa bé kia hình ảnh ngược lại sẽ càng ngày càng rõ ràng, trở thành đáy lòng vĩnh viễn xóa không mất đau nhức. Cho dù đứa bé kia cũng không phải là hài tử bên trong xuất sắc nhất một cái kia, nhưng là tại mất đi đằng sau tại mẫu thân trong lòng, lại sẽ chỉ càng ngày càng đẹp tốt, siêu việt tất cả loại đẹp kia tốt, là của ta Lão Thất, ta Quỳnh Nhi, sẽ không sai, sẽ không sai. Yêu Hậu nghẹn ngào khóc giống, thỏa thích phát tiết lấy tích lũy vô số tuế nguyệt buồn khổ sầu tư. Sau một hồi khá lâu, bi thống thanh âm bắt đầu quanh quẩn lên, mất mà được lại mừng rỡ. Đông Hoàng ho khan một cái, tại đại ca bức bách dưới con mắt, lấy hết dũng khí, hỏi, tàu tử, đại tỷ, làm huynh đệ nhất định phải hỏi ngài một câu. Ngài thật có thể xác định? Yêu Hậu thốt nhiên nổi giận, một cước liền đem hắn đạp ra ngoài, cả giận nói, chính ta thân sinh hài tử, ta còn có thể nhận lầm? Ngươi cho rằng ta là Đế Tuấn loại này đồ ngốc? Ngay cả mình nhi tử đều tại nghi thần nghi quỷ, ngươi nếu không phải không dám xác định, sẽ lớn như vậy phí khổ tâm quay đầu trở về tìm ta hỏi sao? Hắn làm bậy nhân phụ, ngươi cũng uổng làm người thúc. ... Huynh đệ hai người một mặt xấu hổ, hai người các ngươi chính là một đôi hỗn trướng huynh đệ. Liền xem như ta cho hắn mang theo nón xanh, thế nhưng là tinh thuần như vậy tam túc kim ô huyết mạch, ai có thể cho hắn đeo lên như thế tinh khiết nón xanh? Yêu Hậu chửi ầm lên, cảm xúc càng ngày càng kích động, càng ngày càng không lựa lời nói. ... Huynh đệ hai người lại là càng một mặt lúng túng. Đại tẩu, nói cẩn thận, ... Đông Hoàng Thái Nhất một đầu mồ hôi, khung mày nhảy nhảy nhót, ta nào dám, ... người tranh thủ thời gian cút cho ta. Yêu Hậu giận dữ, Đông Hoàng chật vật chạy ra ngoài, còn có, người cũng cho ta lan. Yêu Hoàng bước Đông Hoàng theo gót, cũng chật vật chạy ra ngoài, đứng tại phu tang thụ dưới, nghe phía trên vẫn từ thê lương tiếng khóc. Huynh đệ hai người tất cả đều là một mặt thổn thức, lẫn nhau vỗ vỗ bả vai. Đại ca, khổ ngươi, ta bây giờ mới biết, cưới Yêu Hậu, thành tựu Yêu Hoàng tôn sư, đã vậy còn quá khó. Nhị đệ, ngươi lý giải liền tốt. Ai, nhiều năm như vậy a ta qua. ... Khụ khụ, đại tỷ nguyện ý gả cho ngươi, là ngươi thiên đại phúc khí. Ngươi đây là đang cùng ta được tiện nghi khoe mẽ. Nếu không đại tỷ trướng mắt ngươi, ngươi nói ngươi xử lý kêu cái gì sự tình? Đường đường Yêu Hoàng, thế mà phía sau nói người, ngươi làm sao nói ra được đâu? ... ta đi, ngươi, ... Yêu Hoàng đều trợn tròn tròng mắt, cần lúc lắc đại ca thân phận, trách cứ một chút đã không biết bao lâu chưa từng như thế không có trượt huynh đệ. Lại nghe thấy trên đỉnh đầu một cái khóc thút thít thanh âm nói ra. Thái Nhất, ngươi là ở đâu phát hiện ngươi chất nhi? Đông Hoàng, khục, Lôi Ưng Thành, ta muốn đi đem hắn tiếp trở về. Hiện tại liền muốn đi. Yêu Hậu chém đinh chặt sắt, không cho phép nghi ngờ nói ra. Con của ta lưu lạc dị địa nhiều năm như vậy, không biết bị bao nhiêu khổ. Lúc này mới đại nạn không chết, hiểm tử hoàn sinh. Ta nhất định phải đem hắn tiếp trở về, hảo hảo mà đền bù hắn. Khục, đem chất nhi tiếp trở về, đó là khẳng định. Nghe nói đây là cùng Côn Bằng đúng rồi một cái, mới hủy đi mảnh này lông vũ. Yêu Hậu lập tức nhớ tới chuyện này, nổi giận đùng đùng. Côn Bằng tại sao muốn đánh ta nhi tử? Lớn chó của hắn gan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.